Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn, trong phòng của đạo diễn Tề tay trái cầm kịch bản, tay phải cầm suất ăn nhanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, dường như muốn dùng vẻ đẹp của mình thực ra không hề có để đàn áp sự bực tức đang sôi sục trong lòng. Xin nghỉ phép, đạo diễn Tề xác nhận lại. Vâng, Bạch Thượng Thần gật đầu. Lý do, công việc quay phim nặng nề, áp lực từ tin đồn trên mạng khiến tôi căng thẳng quá mức, sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của trái tim tôi. Tôi cần đi gặp bác sĩ tâm lý để tránh bị trầm cảm. Lý do của Bạch Thượng Thần thật đường đường chính chính. Đạo diễn Tề im lặng, câu trả lời thật thản nhiên, suýt nữa thì ông đã tin. Công việc quay phim nặng nề, ông không phủ nhận, nhưng vì áp lực từ tin đồn trên mạng mà dẫn đến trầm cảm sao? Ha ha, đạo diễn Tề thà tin có người ngoài hành tinh đến trái đất. Sau vài tháng hợp tác, sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ của Bạch Kỳ đã được cả đoàn phim chứng kiến. Cậu có biết có bao nhiêu người muốn đá cậu ra và thế vào vai của cậu trong phim không? Đạo diễn Tề hỏi. Biết, Bạch Thượng Thần gật đầu. Tôi sẽ hoàn thành tiến độ công việc trước thời hạn nghỉ phép. Đạo diễn Tề tin Bạch Kỳ có khả năng diễn đạt ngay từ lần đầu, nhưng không tin rằng bạn diễn của anh sẽ phối hợp được. Ngoài ảnh đế Trần Gia, người khiến cả đoàn phim yên tâm nhất chính là Bạch Kỳ. Mỗi lần quay cùng nữ chính Hà Giai Diêu, cứ nghe thấy âm thì chắc chắn đều là lỗi của Hà Giai Diêu. Đạo diễn Tề là một người giàu kinh nghiệm. Ông nhận ra Bạch Kỳ cố tình áp đảo Hà Giai Diêu. Ông cũng đã nghe về mâu thuẫn giữa hai người, bởi tin đồn rằng người mà Bạch Kỳ thầm yêu là bạn trai của Hà Giai Diêu, Trần Nguyên Bác. Ban đầu, ông không muốn can thiệp, nhưng sau đó thấy Bạch Kỳ đã làm khó người ta khá nhiều. Ông mới lên tiếng nhắc nhở, bảo Bạch Kỳ đừng quá đáng. Đạo diễn Tề có ấn tượng khá tốt về Bạch Kỳ, dù tính tình có phần hoang dã, khó dạy bảo và có chút ngạo mạn, nhưng chắc chắn không phải là kẻ tai tiếng như tin đồn trên mạng. Ít nhất thì đạo diễn Tề vẫn thấy anh rất dễ nhìn. Hai ngày, đạo diễn Tề nhượng bộ, hai ngày sau phải quay lại, và cho đến khi phim đóng máy, không được xin nghỉ phép nữa. Được, Bạch Thượng Thần đồng ý ngay lập tức, sau khi dàn xếp xong với đạo diễn Tề. Bạch Kỳ quay lại dặn dò Giang Hân Nam, nhưng không nói điểm đến của mình, chỉ nói rằng có việc cần ra ngoài, bảo cô đợi ở thành phố G, thứ tư. Sau khi hoàn thành buổi quay, Bạch Kỳ thông báo với đạo diễn Tề rồi rời đoàn phim để ra sân bay, chuẩn bị bay đêm về thủ đô. Thủ đô, nhà họ Hám Văn Duệ ngồi trong phòng khách, ngón tay lướt qua lại trên máy tính bảng, mắt đọc lướt qua các món đấu giá từ thiện ngày mai. Khi hình ảnh lướt đến một viên đá ngọc máu tự nhiên, ngón tay cậu đột nhiên dừng lại. Viên ngọc trong hình không hoàn toàn màu đỏ mà hơi ngả xanh, đường vân máu trong ngọc hiện lên rõ ràng, trông như những đóa hoa kỳ dị nở rộ. Đôi mắt đen bình thản của Hám Văn Duệ thoáng chốc tối lại, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên máy tính bảng như đang suy nghĩ gì đó. Viên ngọc không phải là món hiếm, nhưng cậu lại đặc biệt thích nó. Thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi rồi. Quản gia xuất hiện ở phòng khách, nhắc nhở khẽ. Hám Văn Duệ giật mình, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cậu tắt máy tính bảng, đặt cốc cà phê đã nguội từ lâu xuống và đứng dậy lên lầu. Chuẩn bị một bộ quần áo cho ngày mai. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kỳ trở lại thủ đô, vừa xuống taxi và bước vào căn phòng thuê của mình. Con chó Hắc Thất đã xông ra, tự ý chui vào căn phòng nhỏ. Bạch Thượng Thần ngắm nó một lúc. Bỗng vươn tay vuốt lông nó. Không gặp một thời gian, béo đến mức chẳng thấy chân đâu rồi. Quá lố rồi, Hắc Thất phản bác, nhưng trong lòng thì đầy chột dạ. Bạch Kỳ phớt lờ nó, đưa tay đòi. Đồ đâu? Hắc Thất lập tức đưa một thiệp mời và thẻ xác nhận cho anh, đồng thời không quên nhắc thời gian. Chiều mai lúc 5 giờ, kiểm tra thông tin trên thiệp mời, Bạch Kỳ suy tư. Trước khi món đồ được đấu giá thành công, khả năng ta trộm nó ra được là bao nhiêu? Hắc Thất nghe xong tim bỗng nhói lên. Đừng có ý nghĩ điên rồ. Thịnh Cơ là sản nghiệp của nhà họ Chu. Tôi đã tự mình dò thám an ninh ở đó. Nếu không dùng sức mạnh thần hồn thì tỷ lệ thành công của anh chưa tới 20. Còn nếu dùng sức mạnh thần hồn sẽ gây hại lớn cho cơ thể Bạch Kỳ. Ta đã có kế hoạch. Bạch Kỳ đáp, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang suy tính điều gì. Hắc Thất lo lắng. Có cảm giác tên Bạch Kỳ này lại đang ngầm âm mưu một chuyện lớn. Hôm sau, Bạch Kỳ ngủ bù đến trưa, rồi trong tiếng rục rã của Hắc Thất, từ từ thức dậy, rửa mặt, thay đồ và ra ngoài. Bạch Kỳ đến sớm một tiếng, khảo sát tình hình xung quanh Thịnh Cơ, trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch với nhiều phương án. 5 giờ 20 chiều, Bạch Thượng Thần thản nhiên bước vào sảnh khách sạn, đưa thiệp mời và thẻ xác nhận. Bảo vệ ở cửa quét thẻ trên thiết bị, sau khi xác nhận thông tin trùng khớp thì kính cần mời vào. Bước vào khách sạn thành công, Bạch Thượng Thần trong lòng huýt sáo đầy ngạo nghễ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, lịch lãm. Anh bước vào thang máy, lúc này Hám Văn Duệ và những người đi cùng, giữa vòng vây bảo vệ, cũng bước vào khách sạn. Trong khoảnh khắc cửa thang máy trước mặt Bạch Kỳ khép lại, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua khiến Hám Văn Duệ ngây người một thoáng. Rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ, nhưng lại cho Hám Văn Duệ cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Văn Duệ, Lục Cẩm Dương gọi cậu một tiếng. Hám Văn Duệ giật mình, thu lại suy nghĩ, nhẹ lắc đầu mà không giải thích. Hám Văn Duệ, Hám Văn Thanh, Chu Vu Hàng và Lục Cẩm Dương đi cùng nhau. 4 người diện vest, 4 thiếu niên tài tuấn đứng cùng hàng khiến không ít phụ nữ ở đó phải đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Bạch Kỳ đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong gương, không nhịn được đưa tay nhéo thử, cảm giác lạnh băng nhưng rất chân thật. Thật xấu xí, Bạch Thượng Thần phàn nàn, Hắc Thất im lặng không nói. Anh đến đây để gây rối chứ không phải để thi sắc đẹp, nặn một khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân có ích gì. Buổi đấu giá từ thiện do Chu gia tổ chức, trong đó một phần vật phẩm được quyên góp vô điều kiện từ những người khác. Có các bức thư pháp của danh gia, đồ cổ và cả các món đồ hiện đại phiên bản giới hạn. Những người được mời đến đây đều là giới nhà giàu và quý tộc. Họ đến tham dự buổi đấu giá vừa để nể mặt gia tộc Chu, vừa để tạo danh tiếng tốt cho bản thân. Đấu giá chỉ là một phần của sự kiện, sau đó còn có một buổi tiệc, ý nghĩa của nó không cần phải nói ra. Bạch Thượng Thần ngồi trong hội trường, nhưng không mấy hứng thú với những vật phẩm đang được bán đấu giá trên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một vị thần, những thứ dù quý hiếm nhất của nhân gian cũng không thể lọt vào mắt xanh của anh. Các vật phẩm của phàm giới thực sự không cùng đẳng cấp với đồ vật ở thượng thần giới. Vật phẩm tiếp theo là một viên huyết ngọc thiên nhiên chưa được chạm khắc. Theo tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình, Bạch Thượng Thần cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú, chỉnh lại tư thế lười biếng của mình và tập trung ánh mắt vào sân khấu. Là một mảnh năng lượng, viên huyết ngọc vừa được đưa lên, trong ý thức của Hắc Thất đã nhảy nhót không yên, giọng kích động khiến Bạch Kỳ nhức đầu. 700 vạn, 800 vạn, 850 vạn, giữa những tiếng ra giá liên tiếp, Bạch Thượng Thần vẫn không động đậy, chỉ lười biếng đáp lại Hắc Thất một câu. Không có tiền, Hắc Thất im lặng, đúng là như vậy, Bạch Kỳ nghèo đến mức sắp phải gặm đất rồi. Có lẽ nên kết đôi anh với Hám Văn Duệ, gã đàn ông hoang dã đó đúng là một đại gia thực sự. Vì mục tiêu là nguồn năng lượng, Hắc Thất vốn luôn coi gã đàn ông hoang dã là kẻ thù, đang lập mưu bán giá cao cái tên Bạch Kỳ lươn lẹo này, 2.000 vạn. Một tiếng ra giá từ phòng riêng lập tức khiến mọi người trong hội trường im bặt. Viên huyết ngọc trên sân khấu tuy kích thước lớn, nhưng không phải loại hảo hạng, chỉ thuộc loại trung bình. Giá trị không đến 2.000 vạn. Hơn nữa, xét về vị trí của phòng báo giá, đó chắc chắn là người của Hám gia. Dù xét từ bất cứ khía cạnh nào, cũng không nên tự chuốc lấy phiền phức để tranh giành với đại gia trong đó. 2.500 vạn, một giọng ra giá nhẹ nhàng khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Thượng Thần. Nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, không ít người cười nhạo trong lòng, cho rằng anh ta đúng là không biết trời cao đất dày. Không rõ từ góc xó nào chui ra mà dám khiêu khích người nhà họ Hám. Hám Văn Duệ liếc nhìn Bạch Kỳ, rồi lại tiếp tục ra giá. 3.000 vạn, 3.500 vạn, Bạch Thượng Thần, 4.000 vạn, Hám Văn Duệ, 4.500 vạn. Đến lúc này, nếu không nhận ra Bạch Kỳ cố tình trêu tức thì thật quá ngốc. Thế là, từng người đều nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt thương hại, như thể nhìn một người sắp chết. Anh à! Rõ ràng anh ta cố tình đối đầu với anh. Trong phòng riêng, Hám Văn Thanh nổi giận đùng đùng. Hám Văn Duệ không dao động, tiếp tục ra giá. 5.000 vạn, Bạch Thượng Thần hài lòng, không nói thêm lời nào. 3 tiếng búa vang lên, viên huyết ngọc được Hám Văn Duệ mua lại với giá 50 triệu. Bạch Kỳ liếc nhìn căn phòng cửa sổ đóng kín và suy nghĩ về giọng nói quen thuộc ban nãy, nụ cười nhếch lên một chút, thêm vài phần lạnh lẽo. lát nữa cướp hay trộm? Hắc Thất hỏi. Cướp, một câu ngắn gọn thể hiện tâm trạng hiện tại của Bạch Thượng Thần. Sau cuộc đấu giá, mọi người bắt đầu tách thành từng nhóm nhỏ để kết giao và mở rộng quan hệ xã hội. Duy chỉ có Bạch Kỳ đứng lẻ loi, bị cô lập một mình. Thoạt nhìn có vẻ đáng thương, nhưng Hắc Thất hiểu rõ Bạch Kỳ rất vui với sự yên tĩnh này. Ai bảo anh đến đây phá rối? Một bóng người che khuất, Hám Văn Thanh không vui nhìn chằm chằm Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần nhếch môi, vừa định nói đùa vài câu thì chợt khựng lại, nét mặt từ từ trở nên lạnh lùng. Con trai, Hắc Thất như con rùa rụt cổ, ta cần một lời giải thích. Khóe môi Bạch Kỳ cong lên đến lạnh người. Thái độ lạnh nhạt của Bạch Kỳ khiến Hám Văn Thanh không hài lòng. Vừa định lên tiếng thì Bạch Thượng Thần bỗng nhiên uống cạn ly rượu vang. Một tay kéo mạnh Hám Văn Thanh về phía mình, ép sát cậu vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Văn Thanh, cậu tên gì? Bạch Thượng Thần dịu dàng hỏi. Anh ta hỏi cậu tên gì? Trong giới kinh doanh thủ đô này, lại có người không nhận ra cậu sao? Hám Văn Thanh cố nén giận. Hám Văn Thanh, Hám Văn Thanh, Hám Văn Duệ. Bạch Kỳ như vừa hiểu ra điều gì, khóe miệng càng nhếch lên nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo. Con trai, giọng nói ấm áp khiến Hắc Thất run rẩy. Thật sự là tôi quên rồi. Lúc phát hiện có hai Hám Văn Duệ, nó vốn định nói cho Bạch Kỳ biết, nhưng khi đó đang giận dỗi, âm thầm che giấu sự việc với hy vọng làm hai người chia tay. Lúc đó chỉ là giận nhất thời vì Bạch Kỳ không cần đến nó, bỏ nó lại một mình rồi đi đến thành phố khác quay phim. Ai ngờ sau này thật sự quên mất vị trí của Hám Văn Duệ. Bạch Thượng Thần ra lệnh lạnh lùng, biết mình có lỗi. Hắc Thất không dám cãi, lập tức đi định vị trí hiện tại của Hám Văn Duệ. Sau khi biết được vị trí của Hám Văn Duệ, Bạch Kỳ quay người rời đi. Hám Văn Thanh ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy, Văn Thanh? Chu Vu Hằng bước tới. Vu Hằng, vừa rồi người đó trông rất lạ, giúp tôi tra xem anh ta là ai. Hám Văn Thanh nói, nhớ lại người thanh niên xa lạ đã đối đầu với Hám Văn Duệ trong buổi đấu giá. Chu Vu Hằng cau mày. Dù hắn không phải là người chuẩn bị thiệp mời, nhưng quả thực hắn không có chút ấn tượng nào về người kia. Càng nghĩ càng thấy bất thường, để đề phòng, Chu Vu Hằng đáp. Tôi sẽ lập tức cho người điều tra. Cách chương.